Cuốn sách Phải trưởng thành thôi đến lượt bạn rồi. Tác giả: Cú mèo của lão Dương. Bàn dịch. Phần 5: Chính bạn mới là bức tường ngăn cản giấc mơ của bạn. Cái gọi là tài hoa hơn người chẳng qua là cần cù luyện tập biến các kỹ năng được học trở thành bản năng mà thôi. Cái gọi là tuyệt chiêu chẳng qua là biến một chuyện đơn giản đạt đến mức tối đa khiến người khác phải choáng ngợp mà thôi. Cái gọi là vượt qua khó khăn chẳng qua biến những chuyện khó khăn trở nên không khó khăn nữa mà thôi. Cái gọi là công thành danh toại chẳng qua là cố gắng chịu đựng một đống chuyện chẳng ra sao, chịu đựng tới khi chuyện tốt xảy ra mà thôi. Cái gọi là cuộc sống ưu đãi chẳng qua là tích lũy lâu rồi bùng nổ mà thôi. 3. Người đàn ông bôn ba chẳng qua cũng chỉ là kiếm xăm ba đồng. Có câu vợ chồng nghèo trăm điều khổ, nhưng liệu có thể khổ đến mức nào? Linh Tử, người vừa mới sinh con xong là người có quyền lên tiếng. Cô tới Vũ Hán từ năm 2015. Năm đó, cả thành phố nóng hầm hập như cái lồng hấp khổng lồ. Chồng cô thương vợ nên đặt mua một cái điều hòa cũ trên mạng. Lúc nhận hàng, chồng của cô tức đến mức muốn nổ tung bởi vì cái điều hòa vừa cũ vừa xấu lại vừa ồn. Nhưng muốn trả hàng thì lại phải tốn thêm phí trả hàng nên chỉ đành cắn răng dùng tiếp. Lúc đó hai vợ chồng trẻ thật sự quá khó khăn, vừa mua nhà trả góp nhưng vẫn phải ở nhà thuê. Nào là tiền trả góp mua nhà, nào là tiền thuê nhà, lại thêm Linh Tử đang mang thai không thể đi làm. Một chuỗi khó khăn ập đến khiến đôi vợ chồng trẻ cực khổ không thôi. Có một lần đi ăn thịt nướng, Linh Tử nhìn chăm chăm món ăn mà cô thèm đã lâu trên thực đơn, nhưng tiếc tiền không dám chọn bởi món ăn đó có một miếng nhỏ đã hơn 40 đồng. Cô do dự hơn nửa ngày, cuối cùng đành nói với nhân viên phục vụ rằng cô không gọi món đó. Nhân viên phục vụ kia lập tức trả cho cô một cái liếc mắt sắc lẹm. Linh Tử nói cả đời này cô chưa từng tính toán với ai, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn hận người nhân viên nọ. Còn một lần đi khám thai, lúc đi cô đi xe buýt vừa nóng vừa mệt, cho nên lúc về cô gọi một chiếc taxi, nhưng tài xế lái hơn 100 mét rồi mới nói không bấm đồng hồ, tính cô giá 50 đồng. Linh Tử lập tức dễ nảy lên, ông lừa đảo à, dừng xe lại ngay, nếu không tôi liều mạng với ông. Xuống xe, Linh Tử đứng bên vệ đường bật khóc nức nở, chỉ vì mười mấy đồng mà cô định vác cái bụng này đánh nhau với người ta. Cuộc sống của người trưởng thành ngoài tình yêu ra còn cần rất nhiều thứ khác, bởi vì tình yêu đâu thể mài ra mà ăn được. Khi còn độc thân, có lẽ bạn sẽ chịu được cảnh thiếu thốn, nhưng khi lập gia đình rồi sẽ rất dễ đổ lỗi cho đối phương. Ví dụ như tăng ca hay về nhà ôm nỗi buồn chán đi ngủ, đi taxi hay chen chúc trong tàu điện ngầm công cộng, đi ra ngoài ăn một bữa ngon hay gửi tiền cho cha mẹ đối phương, mua thêm đồ dùng trong nhà hay đi chơi một chuyến. Ví dụ như cái gì nên mua đắt một chút, cái gì chỉ cần mua loại rẻ cũng được, cái gì đáng mua và không đáng mua, cái gì không cần mua trong hiện tại. Khi bạn nuôi con thì bạn sẽ càng thấu hiểu những điều này. Bạn sẽ nhận ra một môn học của con đặt trên người cha mẹ chẳng khác nào một ngọn núi lớn. Bạn sẽ nhận ra không để con thua ngay từ vạch xuất phát chỉ là một câu nói dối trá, bởi vì bạn chính là vạch xuất phát của con. Đối với những cô gái coi chuyện tình cảm như cơm ăn ba bữa hàng ngày, chỉ biết nghĩ xem anh ấy đang làm gì, anh ấy có yêu mình thật hay không, thì phải chuẩn bị tinh thần khi 20 mấy tuổi sẽ bị mẹ chồng lừa nguyết. 30 tuổi đi giày cao gót cò kè mặc cả từng đồng chồng chợ, 40 tuổi nhấp nhổm lo chồng có nhân tình bên ngoài. Đối với những người coi hôn nhân là cọng rơm cứu mạng, nếu còn ôm ảo tưởng cưới chồng giàu rồi đợi chia tài sản thì tôi khuyên bạn mau từ bỏ đi. Trong luật hôn nhân hiện hành đã nhấn mạnh rằng bạn có gì tôi bảo vệ cái đó, bạn không có gì thì đến nghĩ thôi cũng đừng nghĩ. Đúng vậy, người trắng tay bước vào thì cũng trắng tay bước ra. Không có bản lĩnh sống một cách an yên thì bạn phải giao quyền làm chủ cuộc sống cho người khác. Dù sao cảm giác an toàn là thứ không ai cho ai được, dù đối phương có nhân phẩm hiền hách hay hiền lành, dù người ta biết rượu ngon rượu ngọt hay từng thề non hẹn biển cũng không khiến bạn thật sự có cảm giác an toàn được. Thứ thật sự cho bạn cảm giác an toàn chính là sự độc lập về kinh tế, độc lập về tư tưởng và độc lập về tính cách. Là khi bạn đói có cơm để ăn, mệt mỏi có nhà để nghỉ, bị bệnh có tiền để chữa. Tất nhiên, việc bạn có tiền không có nghĩa là bạn không cần lo lắng người khác sẽ bỏ đi. Chỉ là đến một ngày bạn thực sự bị phản bội thì dù có đau nhưng không đau đến mức bạn không thể chịu đựng. Bạn có tiền cũng chưa chắc đã có thể ở bên người mình thích, chưa chắc người ta chê bạn là vì bạn nghèo, có thể người ta chê bạn xấu, lười, ít nói, hoặc là vừa xấu vừa lười lại còn ít nói. Tôi không cho rằng tiền là mục tiêu quan trọng nhất, nhưng nếu bạn không có tiền thì có vẻ như tiền đúng là quan trọng. Một cô gái kể rằng hôm đó trời bão to mà cô ấy đã vô tình đặt một bát mì thịt bò, sau đó đứng nhìn người giao hàng đội mưa chạy đến. Anh ta lảo đảo ngã nhào vào vũng nước rồi nhanh chóng bỏ dậy, để xe điện vào ven đường để đưa đồ ăn tới cho cô ấy. Lúc nhận được hàng, cô gái kia gần như bật khóc bởi nhân viên giao hàng đã nói với cô ấy rằng: ngại quá, vừa rồi tôi bị ngã nên làm đổ nước dùng ra ngoài, cô có thể đừng đánh giá kém được không? Một cậu trai râu ria xồm xoàm nói, nếu có một cô gái không cần tiền của bạn, không cần xe của bạn, không cần nhà của bạn, lại một lòng muốn gả cho bạn thì đừng đồng ý, cô ấy đã không hiểu chuyện thì bạn phải hiểu thay cho cô ấy. Sau này, vào ngày bạn gái cũ kết hôn thì anh đã chia sẻ một dòng trạng thái tâm trạng lên mạng xã hội rằng, cả đời nghèo khó sao dám vào chốn phồn hoa, lưỡng tụ thanh phong sao dám lầm lỡ giai nhân. Một cô gái thuộc Nguyệt Quang tộc trong thành phố lớn kể rằng, mấy hôm trước cô ấy có video call với mẹ mình. Mẹ của cô ấy quanh đi quẩn lại cũng chỉ hỏi xem tiền có đủ tiêu không. Khi cô ấy đáp là vừa đủ tiêu thì người mẹ lập tức sửng sốt rồi cũng chỉ căn dặn cô không được chi tiêu phung phí. Vài hôm sau, cô ấy nghe em họ kể chuyện mới biết rằng máy cày ở nhà bị hỏng, phải đi sửa. Cha mẹ cô ngại hỏi mượn tiền người ngoài nên định hỏi cô, nhưng khi thấy cô sống cũng chẳng khá khẩm gì thì họ lại thấy xót xa, cuối cùng đành mối mặt đi vay tiền hàng xóm. Cô gái khóc cả đêm, chỉ hận bản thân không có chí tiến thủ. Một bác sĩ khoa cấp cứu kể lại, đêm đó có hai công nhân chạy vào phòng cấp cứu, một người hô hoán, bác sĩ cứu với, còn một người thì ôm chặt ngón tay gào khóc. Trên tay, trên người của họ toàn là máu. Bác sĩ vừa nhìn là xác định được người bị thương bị một vật sắc bén cắt đứt ngón tay nên vội vàng nói, làm thủ thuật ngay là có thể ghép lại được. Người bị thương hoảng sợ hỏi, bác sĩ ơi, ghép lại tốn bao nhiêu tiền? Sau khi bác sĩ nói ra một con số áng chừng thì anh ta vội vàng nói, không cần ghép lại đâu, bác sĩ cứ bôi ít thuốc lên tay tôi là được rồi. Một người đàn ông cao 1m9 kể rằng năm đó cha anh ta bị bệnh nặng phải đưa vào phòng phẫu thuật. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc trước khi tiêm thuốc gây mê cho ông cụ thì anh ta nghe thấy y tá hét lớn. Người nhà bệnh nhân đâu rồi? Bệnh nhân này tạm thời chưa thể phẫu thuật vì chưa nộp đủ tiền lệ phí phẫu thuật. Người đàn ông nghe xong ngã ngồi xuống trên hành lang, vừa mắng vừa chửi vừa tự tát vào mặt mình. Thì ra, thứ dễ vỡ nhất không phải là người trưởng thành mà là người trưởng thành nghèo khổ. Cho nên, những người trẻ tuổi xin đừng yên phận với sự nghèo của mình, phải cố gắng mà kiếm tiền, phải biết chi tiêu có kế hoạch, đó không phải là tầm thường thô tục mà vì có quá nhiều thời khắc bạn cần tiền bạc để bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân. Đối với đại đa số người mà nói, việc không có kinh tế đã đủ khiến con đường đời có thêm 99-81 kiếp nạn. Nếu con người là động vật thì tiền chính là lá gan của động vật. Ý nghĩa của việc có tiền không phải nằm ở việc bạn tiêu tiền, có tiền đồng nghĩa về việc tình yêu của bạn càng thuần túy, nguyên tắc của bạn càng có sức mạnh, tuổi già của cha mẹ bạn càng dễ chịu, để bạn có thể thản nhiên khi phải lựa chọn, để sự kiên định của bạn thêm vững vàng. Bạn không phải lo bản thân sẽ bất lực khi bệnh tật đổ xuống đầu mình hay người thân, thậm chí còn giúp họ bớt đi rất nhiều đau khổ. Bạn không cần lo con gái của mình không xứng với người ta, thậm chí có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho con. Bạn không cần lo sự nghèo túng sẽ biến mình trở nên thiển cận, không vì một chút tiền nho nhỏ mà trở thành kẻ nịnh bợ. Nỗ lực kiếm tiền không phải để trở thành người giàu có, không phải sống trong vàng son, mà là để bản thân có nhiều lựa chọn, không cần vứt bỏ tôn nghiêm hay thể diện để kiếm chút tiền dở bẩn. Trở nên giàu có là để khi người thân cần đến, có thể nói với họ rằng, không sao cả, có con đây, để khi bị ép buộc có thể ngay thẳng nói không. Cuộc sống khổ cực vẫn có thể chịu đựng được, không có tình yêu cũng được, nhưng không có tiền thật sự rất khổ. Khi bạn có đầy đủ nội hàm và đầy đủ vật chất làm hậu thuẫn, thì cuộc đời của bạn sẽ trở nên hấp dẫn rất nhiều lần. 4. Người bất hạnh dành cả cuộc đời để hàn gắn tuổi thơ. Có một vị phụ huynh nhờ tôi giúp đỡ, vừa mở miệng liền nói, tôi xin anh mau cứu lấy con của tôi với. Anh ta kể mình không biết phải giao tiếp với con trai như thế nào. Hai cha con cứ hễ nói chuyện với nhau là cãi vã, thậm chí lắm lúc tức quá anh ta còn đánh cả con. Lần xung đột kịch liệt nhất giữa hai cha con là vào xế chiều ngày hôm nay. Con trai anh ta trèo ra cửa sổ, ác liệt nói một câu khiến anh ta lạnh cả sống lưng. Đừng có ép tôi nữa, nếu không tôi trả lại cái mạng này cho ông. Anh ta than thở, tôi thật sự không hiểu vì sao con trai tôi lại hận tôi như vậy. Anh ta kể, mình nuôi con rất vất vả, cho con học trường tốt nhất, học gia sư tốt nhất, đi lớp học thêm đắt nhất, cho con cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền. Ấy thế mà lần này do thằng bé thi không tốt nên anh ta mới mắng nó hai câu, nó đã đòi tự tử. Tôi trả lời, anh thay đổi vị trí mà nghĩ xem, giả sử sếp trả tiền lương cho anh nhưng không nhìn vào sự cố gắng của anh, thậm chí dù anh đã cố hết sức vẫn chỉ anh là ngu như lợn, thì liệu anh có hận người sếp đó hay không? Anh không chịu đựng được sếp thì có thể sang làm công ty khác. Con trai không chịu đựng được anh nhưng thằng bé đâu có lựa chọn nào khác nên thằng bé chỉ có thể lựa chọn cách nhảy lầu. Anh ta hỏi tôi, sao nó lại yếu đuối như thế? Chẳng lẽ chỉ bị mắng vài câu đã muốn chết? Tôi hỏi lại anh ta, sao thằng bé lại tuyệt vọng đến thế? Tuyệt vọng đến mức chết cũng không sợ. Tôi muốn nói rằng điều làm cho cậu bé đó tuyệt vọng hoàn toàn không phải là những lời mắng ngày hôm nay, không phải một cái tát, không phải xếp hạng lọc lực. Điều cậu bé ấy tuyệt vọng là bởi vô số lần không được tôn trọng, không được thấu hiểu, không được quan tâm. Thứ đè chết lạc đà không phải là ngọn cỏ cuối cùng mà là đống cỏ dần dần xếp chồng lên lưng nó. Kỳ thực, có rất nhiều phụ huynh đã vô thức gây nên vô số tổn thương cho con em họ. Mới nghe con họ kêu ca về áp lực học tập thì họ đã lập tức tỏ vẻ khinh thường nói, học có một tí đã không chịu nổi thì sau này ra đời làm được cái gì? Thấy con cái không tiến bộ, họ liền tỏ vẻ thất vọng. Con có biết để con được đi học, cha mẹ đã vất vả như thế nào không? Thấy con cái thi điểm kém, họ liền tức giận quát. Sao mày ngu thế hả? Ngu như mày sao không chết quách đi cho rồi? Thế con cái không tập trung học hành, họ lập tức mắng chửi. Suốt ngày nghịch điện thoại, đúng là đồ vô dụng. Thế con mình không bằng đứa trẻ khác, họ liền tỏ vẻ ghét bỏ. Nhìn con như người ta, rồi lại nhìn con mình đi. Nếu con cãi lại thì họ sẽ độc ác nói. Nuôi mày còn không bằng nuôi chó, ít nhất nó trông thấy tao còn biết vẫy đuôi. Những điều trên cộng thêm một cái chừng mắt, một cái bạt tai, một đòn đánh, một đồ vật ném ra hay một cái lắc đầu ngắn ngầm trong im lặng, hay những lời ca thán chói tai. Cũng giống như bạn đánh gãy chân một người rồi mua cho họ cái nạng tốt nhất, sau đó nói, thế chưa, không có tôi thì đến đi đứng cũng không xong. Bạn không hề biết rằng, có lẽ con của bạn vừa làm xong hai bộ đề toán, học thuộc hơn 54 tiếng Anh, đang ngồi nghĩ xem viết văn như thế nào. Còn bạn thật sự không hề sung sướng một chút nào, có khi còn cực kỳ mệt mỏi. Có lẽ con của bạn bị ốm, nhưng vẫn cố gắng đến lúc thi xong. Thật ra con bạn còn muốn được điểm tốt hơn cả bạn, nhưng sức khỏe của nó thật sự quá tệ. Có lẽ con của bạn vừa bị bạn bè xa lánh, buồn bã cả buổi nhưng nào dám chia sẻ với bạn nên mới tìm bạn bè trên mạng nói chuyện. Còn bạn không muốn bạn phát hiện nhưng tiếc rằng bạn đã phát hiện ra rồi. Có lẽ con của bạn vừa thất tình, buồn đến không ngủ được cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành cắn răng chịu đựng qua mấy ngày. Cho nên lời khuyên của tôi là đừng nên hỏi chút là quát mắng, than thở hay kiểm tra kết quả học tập của những đứa trẻ vốn đang khó chịu. Bọn trẻ trở nên như vậy chắc hẳn là chúng cũng đã rất mệt mỏi và bất lực rồi. Lúc này tất cả những lời trách cứ của bạn đều là bỏ đá xuống giếng, áp lực của bạn tạo ra cho nó như đổ thêm dầu vào lửa. Nguyên nhân chủ yếu khiến quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên căng thẳng là do các bậc phụ huynh quá chuyên quyền và phiến diện. Họ cho rằng bản thân sinh con ra tức là họ có quyền chi phối đứa con. Có thể bắt chúng làm cái này hay cái kia mà bỏ qua sự khác biệt về thế hệ hay suy nghĩ thật sự của con. Không cần biết con cái vui hay buồn, chỉ cần họ đang nuôi con thì con phải chịu đựng những lời nói độc ác của họ. Nói khó nghe một chút thì không phải họ đang nuôi con mà giống như đang nuôi chó. So với sự cường điệu vất vả khi nuôi con thì chẳng thà bạn dành chút thời gian tâm sự với nó. So với việc nổi giận rồi ép con tới đường cùng thì chẳng thà bình tâm lại rồi hỏi xem vì sao con buồn bã. Cuộc sống vốn không hề dễ dàng, có lẽ con của bạn không hề làm gì sai. Việc gánh vác trách nhiệm đúng là rất khó, nhưng đó là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Khó khăn trong cuộc sống không phải từ con cái của bạn mà ra, cũng chẳng phải thứ con của bạn không thể chịu đựng. Đừng nhân lúc con cái phạm sai lầm rồi lại chồng thêm cảm giác tội lỗi lên người chúng. Trẻ con không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi to lớn như vậy, nên chúng chỉ có thể chìm trong tự trách và bất an, càng ngày càng chán ghét bản thân và căm hận thế giới. Tâm trạng tiêu cực dồn nén lại, thất vọng chồng thất vọng, càng ngày đứa trẻ đó sẽ càng tin rằng mình thật thảm hại, thế giới thật xấu xa. Đối với trẻ con mà nói, điều tồi tệ nhất không phải bị xếp hạng thấp, không phải nghèo khổ, mà là khi chúng ngã vào bóng tối tiêu cực thì cha mẹ không những không giúp đỡ, kéo chúng ra lại còn đẩy thêm một cái. Trong thế giới bất lực, vô vọng và chẳng có sự giúp đỡ nào thì thứ con cái cần nhất chính là việc cha mẹ thừa nhận sự cố gắng của chúng, hiểu được tâm trạng của chúng, dẫn dắt chúng vượt qua sự khó khăn. Chỉ sợ những điều vì muốn tốt cho con lại biến thành nguyên nhân chính dồn ép chúng tới đường cùng, cho con từ tốt nhất trở thành nguyên nhân khiến chúng phát điên. Mong rằng khi con của bạn làm hỏng đồ đạc, phản ứng đầu tiên của con không phải là chết rồi, chắc chắn bà giết mình mất, mà là phải gọi điện báo cho cha thôi. Mong rằng khi con bạn thi điểm kém, phản ứng đầu tiên của con không phải là chết chắc rồi, về nhà lại bị chửi nữa rồi, mà là muốn được mẹ an ủi. Mong rằng khi con của bạn thất tình, phản ứng đầu tiên của con không phải là lại bị nói đáng đời rồi, mà là sau này mà đi xem phim nhất định sẽ để cha trả tiền. Mong rằng các bậc phụ huynh đều có thể hiểu rằng nếu con của bạn lựa chọn sinh ra ở mái nhà nào thì bạn sẽ chẳng có sức cạnh tranh nào cả. Khi bạn cường điệu mình vì con mà vất vả ra sao thì cũng nên cảm ơn con chưa từng ghét bỏ bạn. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hạnh phúc sẽ bất hạnh thế nào? Tôi từng nghe một câu trả lời vô cùng đau lòng. Có cha mẹ đầy đủ nhưng sống như một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đứa trẻ ấy sẽ tự ti, nhạy cảm, hèn nhát, luôn yếu thế, luôn để ý đến cảm xúc và cảm nhận của người khác. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, đứa bé phải sống trong cẩn trọng cho nên luôn để bản thân chịu oan ức, cưỡng ép bản thân trở thành nên như thế. Cả cuộc đời những đứa trẻ ấy đều sẽ luôn tìm kiếm tình yêu, họ coi bạn bè, người yêu, bạn đời, con cái như cọng rơm cứu mạng, một khi đã nắm được tuyệt đối không buông tay. Họ không dám và cũng không muốn kết nối với cha mẹ, dẫu cho trong lòng luôn khao khát được quan tâm và thấu hiểu. Thậm chí họ không muốn gặp cha mẹ của mình, không muốn rơi nước mắt trước mặt cha mẹ dù cha mẹ luôn cho họ những gì tốt nhất. Kết quả là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái được chia thành rất nhiều cấp bậc. Yêu đến hy sinh tất cả, cực kỳ yêu, tương đối yêu, yêu bình thường, không yêu, ghét bỏ, căm hận, hận không thể chết đi. Trong đời sống thực tế, những bậc cha mẹ sống càng thất vọng thì càng thích cường điệu cái gọi là công ơn dưỡng dục. Họ thấy mình đã sống quá khổ, lại còn phải chăm sóc con cái, cho rằng bản thân đã phải trả giá quá nhiều, quá vất vả, quá thiệt thòi, cho nên chỉ cần con cái hơi trái ý một chút là họ sẽ lập tức nổi giận. Con cái sống tốt thì đó là công lao của họ, con cái sống không tốt thì họ sẽ nói, sao tao lại sinh ra cái thứ như mày? Điều càng tồi tệ hơn là mối quan hệ gia đình độc hại này lại như tai nạn xe liên hoàn trên đường cao tốc, ảnh hưởng từ đời này sang đời khác. Tôi nghe lũ trẻ oán giận cha mẹ không chỉ một lần, chúng nói cha mẹ không hiểu mình, không thương mình. Đương nhiên, cũng không chỉ một lần tôi nghe các bậc phụ huynh trách móc con cái vô ơn, không hiểu lòng cha mẹ. Kỳ thực, sự khác biệt giữa cha mẹ và con cái là ở chỗ cha mẹ luôn ý vào việc mình có nhiều kinh nghiệm sống hơn mà con cái luôn cho rằng mình còn trẻ, cần khám phá thế giới. Con cái trách cứ cha mẹ cổ hủ, cha mẹ tức con cái phản nghịch, cả hai bên đều có những lý do và cảm xúc riêng rằng có trong sự khác biệt mà không hề có ý định chia sẻ hay cố gắng thấu hiểu bên còn lại. Tôi muốn nói với các bậc phụ huynh ba điều. Đừng thường xuyên nói với con rằng người này tuyệt vời hay người kia giỏi giang ra sao. Đối với một đứa trẻ thì tất cả những điều này đều là những mũi dao tổn thương chúng, chứ chẳng hề có một chút tín hiệu khích lệ nào. Sự khích lệ tốt nhất là khi bạn và con tin rằng con có thể làm được, chứ không phải liên tục nhắc nhở con không bằng người ta. Có chuyện gì thì hãy nói rõ ràng, mỗi lần bạn nói cha mẹ mắng con là vì cha mẹ thương con là một lần bạn khiến con nhầm lẫn giữa tình yêu thương và sự tức giận. Sau này con lớn lên, có lẽ sẽ yêu người tổn thương con, làm tổn thương người yêu con bởi vì người đó giống bạn. Nhà là chậu hoa, con cái là mầm cây. Công dụng của chậu hoa là cung cấp một nơi an toàn để mầm cây trưởng thành, chứ không phải bắt mầm cây phải ra loại quả nào. Bởi vì đứng ở lập trường của con cái thì cha mẹ yêu mình nhưng cha mẹ chẳng thích mình chút nào. Mối quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ và con cái chính là cha mẹ đưa ra yêu cầu nhưng con cái có quyền không nghe theo. Con cái không vì cha mẹ đưa ra yêu cầu mà chê họ phiền phức. Cha mẹ không vì con không nghe theo ý mình mà chỉ trích con là bất hiếu. Tất cả những cảm xúc, suy nghĩ, ý kiến của con cái đều có thể được bộc lộ một cách thoải mái với cha mẹ. Khi cha mẹ cho con cái ý kiến cũng không nên ra vẻ dạy bảo con phải thế này, phải thế nọ. Không tự ý quyết định, chỉ có thể làm như vậy hay cố gắng kiểm soát con. Còn muốn thế nào nữa? 5. Thông minh nhất chính là niềm tin, đẹp đẽ nhất chính là trong sạch. Tôi từng nghe một người sếp kể rằng dưới ông ấy có một nhân viên lâu năm, năng lực cũng khá, chỉ có điều người này rất hay khổn lỏi. Bình thường chỉ ăn cơm hộp bình dân, nhưng nếu có hôm nào công ty phải tăng ca, nhất định người này sẽ chọn cơm hộp hải sản bởi vì tiền ăn là do công ty chi trả. Người sếp biết việc này từ lâu nhưng không hề nói gì, chẳng qua đã nhiều năm rồi người nhân viên nọ không hề được thăng chức. Có lẽ người nhân viên nọ sẽ chẳng bao giờ hiểu được tiền đồ của mình tăm tối như vậy chỉ vì mấy hộp cơm. Tôi từng nghe một người mẹ kể rằng trước đây nhà cô ấy từng thuê một cô giúp việc với giá gấp đôi thị trường, dự định thuê đến khi con của cô ấy đi học tiểu học. Thế nhưng cô ấy vô tình phát hiện người giúp việc kia có tật ăn cắp vặt. Ví dụ như giấy ăn hay cái mồi cái thìa, người giúp việc kia cứ nghĩ chẳng ai chú ý tới mấy thứ này, nhưng không may người kia có trí nhớ cực kỳ tốt. Nhìn thấy là không quên. Người mẹ không nói thẳng ra mà lấy cớ gia đình đi du lịch mấy tháng để đuổi người giúp việc kia. Có lẽ người giúp việc sẽ chẳng bao giờ biết mình đánh mất một công việc tốt chỉ vì mấy bịch giấy ăn. Trong cuộc sống thực tế, những chuyện khôn vặt vốn chẳng giấu được ai. Dù sao đa phần những kẻ khôn vặt đều có trí thông minh ở trình độ nhà trẻ. Hậu quả nghiêm trọng nhất của khôn vặt không phải là bị người khác bóc mẽ mà là người khác biết nhưng không hề nói ra. Cho nên bọn họ mãi mãi chẳng biết vì sao mình không được trọng dụng, mãi mãi không biết tại sao số mình không thuận lợi, mãi mãi không hiểu sao mình không gặp được quý nhân. Cái bọn họ gọi là thông minh chẳng qua là mở miệng ra liền nói dối, giả vẻ rất cố gắng. Tuy nhiên người khác chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu được bản chất của họ. Hãy nhớ kỹ rằng để người khác tin tưởng là điều quan trọng nhất. Nếu việc đối xử với người khác thế nào mà còn không xong thì chẳng có gì là quan trọng nữa. Tôi cùng bạn làm đến thăm một họa sĩ vẽ tranh minh họa cực kỳ tài năng. Anh ấy đưa chúng tôi vào phòng vẽ rồi nói: "Xin lỗi, bây giờ tôi có một bức tranh cần phải hoàn thành, cho nên hai người có thể chờ tôi một chút không?" Sau khi chúng tôi gật đầu, anh ấy tiếp tục bận rộn vẽ tranh. Sau này, chúng tôi mới biết anh ấy đã vẽ bức tranh kia suốt một tuần. Bạn của tôi hỏi, anh đã vẽ đẹp như vậy rồi, sao còn phải tốn nhiều thời gian chỉnh sửa, sao anh không giao cho người khác trong đội làm? Họa sĩ rất nghiêm túc trả lời, khách hàng của tôi đều là người trong nghề, bọn họ liếc mắt một cái cũng biết được bức tranh có đẹp hay không, do người nào vẽ. Sau đó, người bạn của tôi quyết định từ nay về sau chỉ thuê người họa sĩ đó, cho dù giá cả đắt hơn, cho dù phải chờ rất lâu mới tới lượt, cho dù thời gian vẽ lâu hơn những họa sĩ khác. Tôi bật cười hỏi nguyên nhân khiến bạn tôi rộng lượng như vậy. Câu trả lời của anh ấy cũng rất nghiêm túc. Sao cho anh ấy là tôi yên tâm nhất? Khiến người khác tin tưởng là những người không cho phép bản thân lừa dối người khác, cho nên họ luôn nói chuyện thẳng thắn, cứng rắn, luôn làm việc kỹ lưỡng, tận tâm. Khiến cho người khác có cảm giác nếu thuê họ sẽ chẳng hề lãng phí dù chỉ một đồng. Đối với dân chuyên mà nói, trong công việc chẳng hề có bất cứ lối tắt nào, cho nên đừng khôn lỏi, đừng ăn bớt, cũng đừng nghĩ cách để bản thân trong sạch. Để bản thân trở nên đáng tin, trước hết phải có năng lực xuất chúng, tinh thần ổn định, nhân cách độc lập. Như vậy mới có thể nắm bắt được cơ hội khi nó bất ngờ xuất hiện, mới có thể gặp được quý nhân. Nếu chỉ biết hùng hồ ở bề ngoài mà không có thực lực bên trong thì chỉ có thể để cơ hội vụt mất rồi mới đau khổ than khóc mình không gặp thời. Nếu bạn chỉ có tư chất bình thường thì hãy chấp nhận mình không đặc biệt, sau đó dành nhiều thời gian tôi luyện kỹ năng cá nhân, đối xử chân thành với người khác thì chuyện bạn trở nên nổi bật chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ sợ bạn không khôn ngoan nhưng lại yêu thích mấy trò khôn vặt mà thôi. Ví dụ, nói thì hay nhưng thực tế lại nói một đằng, làm một nẻo. Ví dụ, mỗi lần rẻ biểu người khác đều ra vẻ, thôi chỉ đang nói vu vơ thôi, chúng ai thì chúng. Ví dụ như, động một chút là thề thốt những điều đến bản thân còn chẳng tin, đưa ra những hứa hẹn bản thân không thể đảm bảo. Những người như vậy giống như bức hoành phi giả treo trên tường, tranh thì của Lý Bạch nhưng thơ của Phổ Hy Kim, ký tên thì của Tô Thức. Làm việc chung với những người như vậy sẽ không có cảm giác an toàn. Bạn sẽ phải nhắc nhở người ta chú ý cái này, để ý cái kia, bởi vì chỉ cần bạn không nhắc tới là y như rằng họ sẽ mắc lỗi. Thậm chí bạn còn phải lo lắng mỗi ngày, bởi vì bất cứ lúc nào họ cũng có thể kéo bạn ra để làm lá chắn cho cái xấu của họ. Cho nên, nếu đã sống trên đời thì đừng nên nói sằng bậy. Bạn phải làm một người phóng khoáng, trong sạch, không ngu xuẩn, chứ đừng làm người đã ngu còn không sạch sẽ. Phần lớn mọi người đều có thể chịu đựng được oan ức, mất mát, nhưng lại không chịu được việc bị coi là kẻ ngốc. Bạn lợi dụng tôi, lời nói của bạn khiến tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Bạn khôn lỏi với tôi. Có lẽ tôi sẽ chẳng vạch mặt bạn đâu, nhưng tôi đã âm thầm ghi sổ, trừ điểm cho tới khi quan hệ giữa tôi và bạn chấm dứt. Có rất nhiều ông chủ thắc mắc vì sao càng ngày càng khó tìm nhân viên đáng tin cậy. Lý do là vì không tồn tại nhân viên vừa đáng tin lại còn giá rẻ. Bản thân từ đáng tin cậy đã bao gồm ý nghĩa đắt giá. Rất nhiều nhân viên có thể sẽ oán giận, lúc nào sếp cũng ném việc khó cho những người biết nghe lời, chịu khổ, chịu khó, có năng lực, nhưng thứ tốt đẹp luôn thuộc về sếp và những kẻ thân thiết biết nịnh bợ, biết nói khoác hoặc những người sếp cảm thấy khó chơi, không muốn dây vào. Mà điều tôi muốn nhắc nhở bạn là nếu bạn tiếp tục chăm chỉ làm việc thì sẽ nhận ra trong số những lợi ích mà sếp trao cho người khác thì lợi ích lớn nhất đã được trao cho bạn. Đối với một nhân viên như bạn mà nói, lợi ích lớn nhất là có được bản lĩnh để tự mình đảm đương trọng trách. Làm một người đáng tin cậy thật sự rất khó, làm nghề tốt rất dễ, giữ nhiệt huyết trong 3 phút rất dễ, cư xử tốt giữa chốn công cộng rất dễ, khi bản thân không nắm quyền vẫn có thể tò mồm nói mọi người bình đẳng rất dễ. Khó là ở chỗ khi không có ai vẫn có thể giữ vững nguyên tắc và sự lương thiện, khi gặp khó khăn vẫn kiên định, hợp tác với người mình ghét vẫn đưa ra lợi ích phù hợp, trong hoàn cảnh sơ bồ vẫn giữ được suy nghĩ của mình, trong trường hợp cần nịnh bợ vẫn chọn lời nói trung thực, lúc nắm quyền lực trong tay vẫn biết tôn trọng người khác. Người đáng tin trên phương diện tình cảm là người khiến đối phương không cảm thấy áp lực, để đối phương tin tưởng vô điều kiện, để đối phương cảm nhận được sự quan tâm. Người đáng tin trong quan hệ xã hội là người không tự khen bản thân trước mặt mọi người, không thêm mắm dặm muối nói xấu người khác sau lưng, đối xử công bằng ai cũng như ai khi là người bề trên, đối xử công bằng với bản thân khi là người bề dưới. Người đáng tin trong công việc là người hoàn thành công việc trước rồi mới xem xét tính hoàn hảo, giải quyết công việc trước rồi mới giải quyết tâm trạng, để bản thân có giá trị rồi mới nghĩ cách kiếm thêm tiền. Hãy nhớ kỹ rằng trong bất cứ một loại quan hệ nào, chỉ cần bạn có tính toán hơn thua, tức là bạn đã thua. Trong lúc vui vẻ, tôi có đăng một trạng thái lên WeBoy. Nếu có ai đó lừa dối bạn thì đừng buồn, đừng nóng ruột, cuộc sống độc thân cần coca và gà rán hơn nhiều. Tin tôi đi, tháng ngày độc thân vẫn còn lâu dài lắm. Một lát sau, cô Đào gửi cho tôi một chuỗi hà hà rất dài. Tôi nhắc nhở cô ấy mau uống thuốc đi, kết quả cô ấy lại gửi cho tôi ảnh chụp màn hình cuộc đối thoại với người yêu cũ. Trong hình, cô ấy gửi cho bạn trai cũ hai đoạn ghi âm dài hơn 20 giây, dòng thứ ba là câu: "Anh có hiểu cảm giác này của em không?" Bạn trai cũ trả lời rất đơn giản: "Ồ, anh cũng từng trải qua rồi." Tôi nhắn lại với cô Đào: "Chẳng hiểu gì cả." Cô Đào đáp: "Đoạn ghi âm tôi gửi cho anh ta là đoạn ghi âm trống, anh ta giả vờ nghe rồi lại còn giả vẻ phụ họa với tôi." Tôi hỏi: "Cô chia tay anh ta là vì chuyện này?" Cô Đào đáp: "Nếu một tháng có tới 50 lần anh ta giả vờ giả vịt thế này thì sao? Một mình tôi sống vẫn rất vui vẻ. Nhưng anh ta thì sao? Không muốn đưa ô lại còn hỏi có cần ô không? Không thể cùng đi ăn với tôi lại hỏi có đói không? Không muốn mua đồ cho tôi nhưng vẫn cứ luôn miệng hỏi muốn mua gì không." Thì ra, thứ khiến người tuyệt vọng hơn cả tuyệt vọng chính là những hy vọng đã nghe đến phát ghét. Cho nên, đừng dễ dàng trao hy vọng cho người khác rồi lại dễ dàng phụ sự chờ mong của người ta. Cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng cho bạn vì cho rằng bạn có thể làm nó tốt nhất. Cho nên, đừng hưởng thụ vinh quang khi được trọng dụng trong khi vẫn nghĩ cách đục nước béo cò và lãng phí thời gian của người khác. Bạn bè chia sẻ bí mật với bạn là vì họ không thể tiếp tục chịu đựng một mình nữa nên mới nói cho bạn. Bởi bạn là người họ tin tưởng nhất, bạn tuyệt đối không thể lợi dụng tình cảm này để đổi lấy sự tin tưởng của người khác. Người yêu dành toàn bộ ngày nghỉ cho bạn là bởi họ thật lòng tin lời bạn nói, lần sau dẫn em đi ăn, lần sau dẫn em đi chơi, lần sau dẫn em đi xem. Nếu như bạn vốn không định làm những điều đó thì đừng nên hứa hẹn, bởi vì người ta càng để tâm thì sau này càng thương tâm. Nói lời hứa hẹn là một chuyện rất đơn giản, nhưng để thực hiện lời hứa thì rất khó. Giống như bỏ đầy đồ vào giỏ hàng thì dễ, nhưng thanh toán toàn bộ giỏ hàng thì cực kỳ khó. Vậy còn bạn thì sao? Đã bao giờ bạn bỏ cuộc khi đang làm giữa chừng chưa? Dùng đồ xong liệu bạn có đặt về chỗ cũ? Người khác hỏi ý bạn một chuyện, bạn có làm được hay không cũng sẽ nhất định trả lời người đó sao? Nếu không thể trả lời ngay khi bạn có thể trả lời thì liệu có giải thích lý do không trả lời họ ngay lập tức không? Lời khuyên của tôi là, nếu có người muốn buôn chuyện với bạn, bạn nói chờ tôi một lát thì sau khi bận việc xong cứ hỏi họ xem lúc trước định nói gì. Nếu có người rủ bạn làm gì đó, bạn nói để mình suy nghĩ thì nghĩ xong rồi thì phải nói cho đối phương biết kết quả. Nếu có người theo đuổi bạn, bạn nói tôi cần thời gian suy nghĩ thì sau khi nghĩ xong hãy trả lời đối phương một cách rõ ràng. Nếu người yêu gửi cho bạn một bức ảnh đồ ăn hay ảnh phong cảnh, bạn nói lần sau dẫn em đi thì nhất định phải xếp việc này vào lịch trình của mình. Nếu như lúc tụ họp bạn bè thuận miệng nói để tôi giới thiệu người này cho cậu, tôi giúp cậu tìm việc thì sau đó nhất định phải thực hiện. Cái gọi là đáng tin cậy là làm việc có đầu có đuôi, trung thực, đối nhân xử thế. Rất nhiều người đem chuyện hứa hẹn thành lời cửa miệng, dễ dàng nói ra nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Thế là càng ngày càng nhiều người quen với suy nghĩ không cần tin những lời đó là thật. Xong, bên cạnh đó vẫn có những người cũng nói những lời hứa hẹn tương tự nhưng luôn thực hiện điều đó một cách thành thật. Ví dụ như, mai sẽ gọi điện cho em, rồi ngày hôm sau gọi thật. Cuối tuần này cùng đi ăn, rồi cuối tuần thật sự đi ăn cùng bạn. Còn có người nói, tôi phải đi tắm, tắm xong rồi sẽ nói với bạn là tôi tắm xong rồi. Nói, tôi phải đi ăn, ăn xong rồi sẽ nói, tôi ăn xong rồi. Nói, đang giờ chút việc, làm xong rồi sẽ nói, tôi làm xong rồi. Nói, về nhà sẽ gọi cho em, về nhà rồi thật sự gọi điện nói, anh về đến nhà rồi. Chính vì những điều tiếp tục xảy ra sau lời hứa hẹn nên dường như người đó luôn xuất hiện trước mặt bạn một lần nữa, tươi cười vẫy tay nói, tôi làm xong việc của mình rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. Cho nên, trước khi hứa điều gì thì hãy nghĩ cho kỹ, đừng mở miệng ra là thề độc, nếu không làm theo điều hứa sẽ bị sét đánh, đâm xe, gãy tay, gãy chân. Điều đó chỉ có nghĩa công ty bảo hiểm tự dưng phải trả cho bạn một số tiền lớn, cha mẹ phải ngậm đắng nuốt cay chăm sóc bạn nửa đời sau, người nhà vì bạn thất hứa mà mất mạng. Thề độc không thể tăng độ tin cậy mà chỉ bộc lộ sự ích kỷ và vô trách nhiệm của bạn. Dưới góc nhìn phiến diện của tôi thì tất cả những kẻ thề độc đều là những con quỷ ích kỷ. Hãy nhớ kỹ rằng hứa hẹn là đòn roi, không phải chất kích thích. Tôi biết một học sinh lớp 12, cha mẹ của cô bé bị tai nạn ngoài ý muốn nên chỉ có thể nằm liệt trên giường. Gánh nặng chi phí sinh hoạt đè lên vai cô bé. Có một nhà hảo tâm gọi điện thoại tới đề nghị với cô bé rằng chỉ cần cháu thi đỗ đại học thì tiền học phí và sinh hoạt phí của cháu đều do tôi chi trả. Sau khi kết quả thi đại học được công bố, cô bé lập tức gọi điện thông báo cho nhà hảo tâm kia. Chú ơi, cháu thi đỗ rồi. Nhà hảo tâm nói, chúc mừng cháu nhé, cháu đưa số tài khoản cho chú rồi chú chuyển tiền cho cháu. Không ngờ cô bé kia lại nói, cháu chỉ muốn thông báo với chú một tiếng, chứ không cần tiền đâu ạ, đã có người quyên góp cho cháu rồi. Nhà hảo tâm kia ngây người một lúc, sau đó nói, cháu hoàn toàn có thể lấy thêm một khoản tiền nữa từ chỗ của chú mà, không ai biết, cho dù biết cũng chẳng vấn đề gì, dù sao nhà cháu cũng đang thiếu tiền mà. Cô bé trả lời, từ nhỏ cha đã dạy cháu rằng chỉ cần một lần làm việc xấu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên cháu không thể làm việc xấu dù chỉ một lần được ạ. Điều khiến người ta có ấn tượng tốt ban đầu thường là ngoại hình và cách ăn nói, nhưng khiến người ta luôn cảm thấy bạn tốt lại là sự giáo dục và nhân phẩm đàng hoàng của bạn. Những người như vậy quả thật không thể xấu được, không thể cặn bã được, bởi đó là người có giáo dục, có quan niệm sống, từng trải, có đạo đức nghề nghiệp. Khi những cám dỗ xuất hiện, họ có thể quát lớn, không đứng như vậy, sẽ tự cảnh báo bản thân, như vậy là không đúng, khi những suy nghĩ xấu xa bắt đầu nhen nhóm. Dù bạn chỉ lừa gạt một lần hay lừa một người, thì dù người đó có tha thứ cho bạn, nhưng sau này bạn có nói gì đi chăng nữa, họ sẽ vẫn luôn nhớ rằng, người này là loại lừa đảo hay người này thật giả tạo. Bạn không thể trách người ta không có lòng khoan dung, thay vào đó chỉ có thể tự trách bản thân đã không trung thực. Bạn có lau chùi thế nào cũng không lau chùi được vết nhơ đạo đức. Nói quá một chút thì là dù có lòng túi rác cũng chẳng ai thấy túi rác sạch. Lòng người giống như một sản phẩm công nghệ cao, chỉ cần nó nhận ra một chút giả dối, không đáng tin cậy thì sẽ tự động khóa lại. Chính vì thế mà những cơ hội, vận khí, tài phú, hào cảm đáng lẽ bạn nhận được cũng đều biến mất trong nháy mắt.